Thưa đại chúng, là chúng ta còn ngồi chơi với nhau hơn một tiếng đồng hồ nữa. May mắn là mùa này mặt trời dù 7 giờ tối nhưng mà trời vẫn còn sáng. Do vậy cho nên chúng ta có thể ngồi chơi lâu hơn một chút. Nói như thế không có phải hăm dọa là ngồi tới 7 giờ đâu. Rồi nhiều lắm là tới 6 giờ chúng ta cũng phải chia tay. Phần 2 của buổi chia sẻ hôm nay tôi dành cho các vị đặt những câu hỏi cần thiết. Các vị có thể hỏi trực tiếp hoặc có thể viết giấy. Chúng ta có một buổi chia sẻ rất là thân tình, rất là nội bộ trong lớp học. Và những câu hỏi nào dễ dễ chứ hỏi khó là tôi không trả lời được, rồi các vị cười tội nghiệp tôi. Trước khi đợi chờ những câu hỏi của các vị, tôi kể một câu chuyện rất là vui trong cái chốn Già Lam. Tôi mới đọc được đây thôi. Cuối thời Mãn Thanh có một cái thiền đường rất là nổi tiếng, và thiền sinh tập trung về tu học. Một hôm vị hòa thượng Đường Đầu lên khai thị. Và thông thường cái chuyện khai thị trong chốn Già Lam nó không có dài như những buổi giảng pháp của chúng ta, chừng 10 phút, 5 phút thôi. Những lời rất ngắn và rất sắc, rất mạnh, gọi là khích lệ thiền sinh để họ nỗ lực dụng công thôi. Và vị hòa thượng Đường Đầu lên nói: các ông có biết không, Tùng Lâm Tự Viện ngày xưa được gọi là Tuyển Phật Trường, tức là những trường thi Phật. Các ông vô đây suốt những năm tháng dài mà các ông không có thành đạt được con đường tâm linh thì ta không chấp nhận. Hôm nay là cái ngày thi Tuyển Phật Trường, để bữa nào mình cũng làm cái việc đó thử ở đây thôi ha. Và trong cái tổ đình của các Già Lam ngày xưa có một cái ống tre như cái ống người ta lắc sâm vậy đó. Mỗi một thiền sinh đến sinh hoạt đều ghi tên vào tấm thẻ đó. Rồi khi hòa thượng Đường Đầu nói xong vài lời khai thị, rồi ông nói là hôm nay ta sẽ khảo nghiệm thử cái đây thính chúng hiểu thế nào về cái chuyện khai thị ngộ nhập. Các vị đều biết khai thị ngộ nhập là cái nội dung rất là quan trọng của kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa là một văn bản kinh Đại Thừa nổi tiếng là vua trong các kinh. Và trong nội dung của Pháp Hoa thì Đức Thế Tôn làm mỗi việc là mở bài tri kiến Phật, chỉ tri kiến Phật để cho chúng ta thể ngộ được tri kiến Phật và sống được với cái tri kiến Phật. Và khi mình nghe nói tri kiến Phật, mình đừng nghĩ là mở bài cái tri kiến Phật của Đức Thích Ca, mà kinh này mở bài tri kiến Phật của chính các vị, nơi trái tim của các vị. Nói theo ngôn ngữ chúng ta từng sử dụng, đó là mở bài cái Phật tâm chói sáng không sinh không diệt nơi chính mỗi người chúng ta. Nội dung kinh Pháp Hoa là như thế. Và khi thiền sư khai thị xong thì ông nói là bây giờ ta chỉ căn cứ vào kinh Pháp Hoa khảo nghiệm các ông, coi các ông đã lọt vào được cái trường Tuyển Phật hay chưa. Và ông thò tay qua bên cạnh trong cái ống tre ghi tên các thiền sinh đó, ông rút ra một miếng, trúng nhầm cái tên của vị thầy. Ông nói: này, nói cho ta nghe thế nào là khai. Hỏi chữ thôi, ông đã dành thị ngộ nhập để dành nữa chứ chưa phải hỏi hết lần đâu. Thế nào là khai? Vị thiền sinh kia trả lời không được, không biết thế nào là khai cả. Ông nói: bao nhiêu năm nay ông vô Già Lam Tự Viện, hao cơm của thí chủ, tốn áo của đàn na, tốn chăn mền giường chiếu của thập phương thường trụ tăng, ông ở đây ông làm gì? Quỳ xuống đó, Di Na, đốt một cây hương dài thế này, quỳ tham cho thấu cái câu khai. Và cái vị hòa thượng kia cũng rất ư là kiên nhẫn, xếp chân kiết già ngồi lên diêm đó, canh cái ông kia. Tàn một cây hương, thưa các vị, cái nguyên tắc của Già Lam tàn cây hương thì đánh hai tiếng vạn cốc cốc, gọi là khai tỉnh. Khai tỉnh là xả thiền một chút để có những cái câu hỏi tiếp, tra gạn tiếp. Nói cho ta biết thế nào là khai. mà quỳ nửa giờ đồng hồ là các vị nghe khốn đốn rồi đói rồi, mà quỳ một cây hương dài 2 tiếng đồng hồ đâu phải là chuyện đùa. 2 tiếng đồng hồ trôi qua trả lời không xong một chữ, thế nào khai không biết. Ông nói thế thì Di Na đốt thêm cây hương thứ hai. Và ta hình dung là cuối cây hương thì mồ hôi như hạt đậu đổ giọt trên trán vậy, cả người đẫm mồ hôi hết. Tàn cái hương rồi ngài thỉnh 2 tiếng bản, cốc cốc, nói thế nào là khai, trả lời không xong, đốt một cây hương tiếp. Nếu mà ngươi không nói cho xong, không phá vỡ được cái công án này thì ngươi quỳ đây cho tới chết. Các vị biết là thiền đường ngày xưa quy luật rất là nghiêm minh. Và mình dừng đây một chút, mình chú thích thêm đôi điều. Các vị mà có đọc vào Lai Quả Thiền Thất Khai Thị Lục á, chắc ở đây có người biết á. Thưa đại chúng, là nơi Cao Mân Tự là thiền đường lớn của ngài Lai Quả, là một thiền sư cận đại ngang với ngài Hư Vân. Trong cái kỳ thiền thất của người ta là đại chúng mà tu không nên thân, ngồi gục lên gục xuống, thì thưa các vị là cái bê của thiền đường nó rất là dễ sợ, nghiêng vai xuống để cho cái vị Di Na gì chúng đập. Và nếu không nên thân trong cái kỳ thiền thất thì lỡ mà đập chết á, thì những người thiền sinh mà lỡ chết đó được vứt vào trong đáy quảng đơn. Quảng đơn có nghĩa là một cái sạp dài, rồi các thầy nằm sắp hàng như cá nằm ngủ, chứ không có cái chuyện mỗi ông một giường đó, nó tiện nghi gì đâu. Mỗi ông một chỗ nằm gần, tọa thiền là quan trọng chứ không phải là chuyện ăn chuyện ngủ. Thế cho nên cái quy lực của thiền đường ngày xưa không phải đơn giản. Ông nói là quỳ cho tới chết, có nghĩa là chừng nào trả lời được thì mới được phép đứng dậy, bằng không thì quỳ đó cho ta. Và cây hương thứ ba gần tàn rồi, mồ hôi vẫn còn chảy đầm đìa, không biết phải làm sao. Và nghe 2 tiếng vãng cốc cốc, trên cái vị thiền sinh kia phước 3 đời, cho nên bạch thầy con trả lời được, con trả lời được. Ông nói ồ, hãy trả lời cho ta biết thế nào là khai. Ông trả lời là khai xuất bổn hữu, khai là mở bài ra vốn đã sẵn. Và ngài nói thế nào là thị, thì ngài trả lời tiếp thị xuất bổn vô. Rồi ông hỏi thế nào là ngộ, thì ngài trả lời tiếp là ngộ có và không. Thế nào là nhập, đó là nhập vốn vô ngại, nhập xuất vô ngại. Mình lặp lại một lần nữa: khai xuất bổn hữu, thị xuất bổn vô, ngộ hữu vô, nhập xuất vô ngại. Vì thầy kia gật đầu, được, ngươi đã được đi vào cửa của tuyển Phật trường. Và rút cái thẻ kế tiếp khảo nghiệm vậy. Và thưa, mình kể câu chuyện đó điều thứ nhất để cho các vị thấy là các cái pháp chế Già Lan ngày xưa về chuyện tu tập nó rất ư là nghiêm minh. Thứ hai, người xưa có một câu mà chúng ta ghi nhận, đó là bất thị nhất thiên hàng triệt cốt, chấm đắc mai hoa phốc tỷ hương. Đó là câu thơ ngài Hoàng Bá. Ngài nói thế này: nếu mà chưa từng lạnh tốt mồ hôi, chưa từng lạnh thấu xương, thế thì không có cách gì anh ngửi được mùi hoa mai thơm ngát nở ra vào mùa xuân cả. Hoa mai muốn nở bông thì thưa các vị, nó phải trải ngang qua mùa đông 3 tháng lạnh lùng, khô hết lá, trụi hết cành, chịu đựng suốt 3 tháng mùa đông như thế. Cái năng lực của sự sống nó tìm phục lại trong thân, nó đợi chờ sẵn là mùa xuân nắng ấm đến thì nó bật dậy ra lá và ra hoa và nhã hương ra cho nhân thế. Và nếu người tu chưa từng kinh ngang qua cái đoạn đường trắc nghiệm của mùa đông lạnh lùng băng giá như vậy, thế thì không có đời nào nếm được một chút hương vị của chánh pháp cả. Phật tánh nó có sẵn nơi các vị, nhưng mà nếu chúng ta không có khởi cái tâm bồ đề miệt mài để sống, thế thì không có cách gì ta sống được. Và mình thử nghiệm điều này để biết là mình sống được cái đạo hay không thôi à. Ví dụ như các vị nghe đạo lý, tưởng chừng như là nó rất là dễ, nhận ra cái không sinh không diệt nơi mình không phải là khó. Thế nhưng mà cái quan trọng là mình sống cho được, người xưa gọi là thọ dụng cho được, bằng chưa sống được. Thế thì phiền não đến, mình lận đặt luyện mình vào phiền não, buồn, đau, giận, hờn, bất an, sầu muộn đến là mình chìm ngập trong buồn, giận, bất an thôi. Cho nên cái quan trọng là các vị phải tắm mình ở trong một mùa đông rất là lạnh, quy phục tất cả cái năng lượng đời sống mình về lại tự thân, để từng hơi thở sống được với đạo, thì quả mai ta mới sử dụng được một cách nhuần nhuyễn. Bằng không thì mình nói thì được, nhưng mà đụng việc thì vẫn cứ phiền não bất an, vẫn cứ khổ đau trần lụy thôi. Cho nên người xưa có khi các thầy không nể hà gì dìm đệ tử xuống tận đáy, không nể hà gì cái chuyện là làm cho ảnh hoàng hoại khổ đau vô cùng, để chỉ có một con đường tu mà thôi, liều chết để tu thôi à. Và cái điều này mình nhìn mặt nào ở nhân gian cũng đúng cả thưa các vị. Nếu anh không liều chết để học, anh không có ham học để vươn lên đứng được với đời, ngẩng mặt để nhìn đời, thế thì anh không có cách gì học hành thành công được. Anh không muốn làm giàu thiết tha thì anh không thể làm giàu được. Anh không muốn xây dựng hạnh phúc đời sống anh thì thưa các vị, hạnh phúc nó lọt qua kẻ tai. Nghĩa là cái điều cản nhất là ý chí của các vị nó rất cần thiết trên con đường tu. Mình cứ một bước bước tới, hai bước bước lui thì thưa các vị không thể nào nếm được hương vị của chánh pháp cả. Đó là mình nói cái chuyện dùng ý chí để tiến trên con đường tu. Thứ hai thưa các vị là bốn cái chữ khai thị ngộ nhập này. Đi vào nó cũng dễ mà nó cũng khó. Tại sao? Ví dụ như Phật là cái có sẵn nơi chính các vị, cái tâm vô sinh bất diệt là cái nó vốn có nơi các vị, ai cũng có cái khả năng nhận biết cả. Thế nhưng mà mình không có duyên mai thì cả đời mình chưa hề nghe được điều này. Mình cứ nghĩ mình là vui là buồn, mình cứ nghĩ mình là sự suy nghĩ thầm thì. Mình không biết rằng vui và buồn đó là cái hiện tượng của tâm chứ chưa phải là bản chất của tâm. Rồi sự suy nghĩ thầm thì nó cũng là một cái hiện tượng mịn hơn chứ không phải là bản chất của tâm. Bản chất của tâm vốn là cái rỗng lặng nhận biết tỏa sáng mới là bản chất của tâm. Và người ta dùng cái điều này để đo vào đời sống của các vị có thăm dò vào được bản chất của tâm hay không thôi. Bản chất của tâm đó, nó là cái vô niệm, nó là cái vô sinh, nó là cái vô diệt. Bản chất của nó là một mảnh gương rất là sáng, rồi tất cả những bóng đến với nó, chứ nó không phải là bóng là hình gì cả. Ví dụ như cái mặt gương thật thì nó luôn lúc nào cũng trong, cũng sáng, và nó phản chiếu một cách rất là rõ ràng, tường tận tất cả mọi hình ảnh đi ngang bên trước nó. Có phải vậy không? Nếu mặt gương kia mà mỗi một lần hình ảnh nào đến thì nó liền in vào đó, nó không còn có khả năng phản chiếu nữa, thì mặt gương đó không còn là mặt gương. Cho nên mặt gương thật nhất là không có hình ảnh gì mới là mặt gương. Nếu nó có cái hình vô đó, hình người đến nó in hình luôn, nó không bao giờ xóa được. Hình đi qua nó không có biến mất. Thế thì cái đó là cái máy chụp hình chứ không phải là mảnh gương trong. Mảnh gương trong bắt buộc là nó không có hình mới gọi là mảnh gương trong. Bắt buộc nó phải có ánh sáng phản chiếu để cho mọi vật đến trước nó thì hiện hình mới gọi là mảnh gương. Mảnh gương chân thật nó là như thế. Từ cái ví dụ đó thì cái gì quay trở lại nhìn lại tâm mình, điều này nó cũng đúng nữa. Tâm của mình tức là cái năng lực trí tuệ của mình, và nó bén nhạy, nó thông minh, nó phán đoán mọi việc một cách nhanh nhạy, chính xác, là lúc đó tâm các vị phải ổn định bình thường, và đầu của các vị nó không có phải là bốc cháy, tức là không phải là cuồn cuộn ba đào những cái ý nghĩ thầm thì nó luôn cuồn cuộn lên, mà lúc đó tâm các vị, sự suy nghĩ hay nhận định các vị tốt lành được. Lúc mà ta nhận định tốt nhất, phán quyết mọi việc hay nhất, lúc đó lòng của ta luôn an tĩnh và bình lặng. Việc nó đến dù cho dầu sôi lửa bỏng thế nhưng mà an trú trong trạng thái bình lặng của tâm thì các vị giải quyết mọi việc rất là thông minh. Có phải vậy không? Trong đời sống thường ngày, lòng của ta mà nó sôi động, nó đầy sôi nổi. Thế thì ai nói cái gì mình cũng gật đầu cả, ai muốn cái gì mình cũng tùy thuận cả. Thế thì tới lúc về nhà rồi mình sẽ ủ ê buồn khổ là tại sao mình lại thất hứa với người này, thất hứa với người kia. Nhưng mà nếu người kia họ có một cái chút bình lắng trầm ổn của tâm thì ai nói cái gì họ gật đầu nghe, và muốn trả lời điều gì họ nói hãy đợi tôi một phút. Và cái người cẩn thận chín chắn hơn nữa thì họ nói hãy đợi tôi 5 phút. Mà người họ chưa bao giờ hứa một lời vội vàng với các vị, mà khi họ hứa thì sao? Thưa lời đó rất chắc. Tại sao? Nó đã được lọc qua cái sự định tĩnh của tâm thức, họ phán đoán sự việc. Còn người mà rất ư là bợp chạc, mình đụng đâu cũng hứa, cái gì cũng gật đầu, thế thì ta nên tin chắc một điều là điều đó sẽ không có xảy ra đối với ta. Họ hứa cho vui nhất thời đó thôi. Thì từ cái ví dụ đó, các vị quy chiếu lại đời sống bên trong tâm thức ta. Một tâm thức mà bình lặng, ổn định, trầm lắng chừng nào thì cái năng lực, cái hiệu dụng của nó càng hay, càng chính xác chừng ấy. Thế nhưng mà nếu một tâm thức mà mọi cái buồn, mọi cái giận, mọi cái ghét, cái thương, cái vui nó đến với các vị, nó luôn ở với các vị, nó không chịu đi ra, thế thì tâm thức đó là tâm thức gì? Thưa, mình chồng chất tất cả những quá khứ u buồn, những cái sầu tư quằn quại của đời người vào trong lòng mình, nó rất là nặng nề. Cái khả năng linh thông bén nhạy của mình tự nhiên nó mất dần thôi. Ví dụ như cứ mỗi một lần có một hình ảnh tới tấm gương, nó hiện liền và nó không chịu xóa. Thế thì chắc chắn là mảnh gương kia càng soi nhiều cái hiện tượng đến với nó thì nó càng mờ đi, và cuối cùng nó không còn là mảnh gương nữa, cuối cùng nó là một miếng vách thôi. Tâm ta cũng thế, mình chồng chất những niềm vui nỗi buồn làm cho nó chịu nặng bao nhiêu thì tự mình tàn phá đời sống thông minh của mình bấy nhiêu, làm cho cái sự quyết định của mình càng ngày càng chậm bấy nhiêu. Đó là mức độ cạn, tác hại của nó là như vậy. Mức độ sâu, thưa các vị, mình quên một điều là ta không phải là những cái đó. Gương nó thông minh thì nó sẽ không nghĩ rằng cái hình bông qua là nó, hình con người đến là nó, hình con ma con quỷ gì đến là nó, mà nó sẽ nhận ra một điều, nó là mảnh gương trong chứ. Bản chất thực của nó là mảnh gương trong, sáng và phản chiếu. Thì ta cũng thế, thưa các vị, ta lầm lẫn, ta với những cái hình gắn vào tâm thức ta. Ta cứ nghĩ cái gì rọi bóng vào ta đó là ta, nhưng mà thực tế thì không phải. Thực tế ta là mảnh gương rất là sáng để cho mọi thứ rọi bóng vô và hiện hình thôi. Và các vị nhìn ra được điều này thì các vị đi vào 4 tầng của khai thị ngộ nhập. Làm sao để ta nhìn được? Cái gì nó rọi bóng các vị nhìn thấy, cái đó là hình ảnh bên ngoài đến để cho mảnh gương mình phản chiếu chứ không phải là mình. Phải vậy không? Thế thì cái gì rọi bóng trong tâm thức các vị? Cái gì mà chẳng rọi bóng? Cái sự suy nghĩ của các vị thử trầm tư nhìn coi, nó đang rọi bóng trong ta. Nó từng dòng chảy nó đi ngang qua chứ chưa hề có một dòng chảy của tư duy nào không hiện trong tâm thức của các vị cả. Có điều mình vụng về cho nên mỗi lần nó hiện ra, cái mình đồng nhất mình vào nó, mình quá thân mình vào nó, mình là nó, mình quên mất mình không phải vậy, mình là cái mặt gương phản chiếu nó mà thôi. Rồi các vị nhìn ở tầng cạn hơn, các vị thử hỏi này buồn, này giận, này ghét, này thương, nó cũng một con đường như thế thôi. Nó là những cái bị gương sáng của tâm phản chiếu, chứ nó không phải là tự thân của gương. Thế thì mặt gương lòng của các vị là gì? Rõ ràng là cái nhận biết, phải không ạ? Cái nhận biết này nó đâu có ngôn ngữ, đâu có tiếng nói, đâu có màu sắc, đâu có âm thanh gì đâu. Và lúc nào nó có mặt và lúc nào nó không có mặt. Lúc nào mình vụng về thì mình không nhận ra được nó, còn mình có niềm tin vững chắc thì thưa các vị là từ sáng tới tối, từ tối tới sáng lúc nào cũng có mặt cả. Ngay bây giờ các vị nhìn thì cái sự nhận biết nó liền đến với mắt các vị. Tôi nói từng lời, âm thanh nó đến là các vị liền nghe. Phải vậy không? Nghe là biết liền lời này thầy Phước Tỉnh, thầy không cần phải nói. Chắc lời này lời Phước Tỉnh đó, lời kia không phải, thưa không cần. Cùng một lúc lời tôi nói, tiếng xe cổ bên ngoài, tiếng gió thổi qua cửa vân vân cùng đến thì các vị liền nhận biết. Cái nghe không hề thiếu vắng. Và cái chỗ này mình nhận ra được thì thưa các vị gọi là ngộ. Những điều tôi trình bày các vị khéo quay về thì các vị nhận ra được điều này. Lời tôi chia sẻ tâm kinh gọi là chỉ bài, gọi là thị. Tôi nói sôi nước miếng, đó là khai, đó là mở ra, đó là một cái phương tiện để các vị có thể quay về nơi tự thân các vị. Các vị nhận ra cái tự thể tâm, tức là cái mảnh gương tròn sáng ở trong tự thân các vị. Và các vị cũng đừng bao giờ bị tôi lừa gạt là cái mảnh gương tròn sáng nó là cái gì ghê gớm. Thưa không có gì ghê gớm cả. Nó là cái nhận biết các vị đang sử dụng hiện tiền đây. Và nếu mình khéo thì mình quay về mình có liền, chứ đâu phải tìm đâu xa. Thưa các vị không cần phải đào sâu với ba thước đất, cũng không có cần đi lên non cao, không cần đến một cái tu viện hay có trung tâm nào cả, cũng không cần lại Phật từng ngày, cũng không cần phải thuộc bao nhiêu trang kinh cả. Các vị nhận ra cái này nó có ngay nơi đời sống các vị. Dù ta đang phàm phu, dù ta đang buồn giận bất an, dù mọi thứ đang làm trĩu nặng lòng ta, thế nhưng mà ta chỉ cần làm mỗi việc, ta là cái nhận ra, buồn giận là cái bị ta nhìn, thế thì các vị liền đứng trong vùng trời của tâm Phật bất động. Các vị là người có niềm tin vững chắc với Phật tánh vốn không sinh không diệt nơi các vị. Và Đức Thế Tôn hiện ra trong cuộc đời, thưa đại chúng là 45 năm thuyết pháp, có tam tạng thánh điển còn lại, và thư tịch của nhà thiền, thưa tôi bỏ một đời tôi đọc chưa hết thư tịch của thiền, thế nhưng mà đều có một cái quy kết chung, một cái cách chỉ chung, đó là các vị khéo quay về nhận ra được cái gì là cái tâm Phật không sinh không diệt nơi các vị. Nhận ra được nó là xong việc. Nhận ra được nó, bây giờ cái con đường còn lại chỉ là cái việc chúng ta làm thế nào bảo nhậm thôi. Bảo nhậm là gì? Khéo sống được với cái điều này, khéo an trú được ngay nơi cái nhận biết. Mọi buồn vui của đời người, thưa, đã đang trực chờ ngoài cửa các vị. Nói trực chờ ngoài cửa thì nó hơi xa, nó đang trực chờ trong trái tim của các vị. Các vị chỉ cần gợi một cái nỗi buồn nào đó năm xưa thì nó liền nhảy ra ngay. Các vị chỉ cần cảm thấy muốn ghét người nào đó, các vị gợi lên một vài câu nói của người đó nói năm xưa đã xúc phạm các vị là các vị ghét liền thôi. Thế thì cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an nó đang trực chờ sẵn trong từng tâm niệm của ta. Và duy nhất chỉ có một con đường để loại trừ buồn giận bất an đến với các vị, đó là cái con đường các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Cái nhận biết này vốn là tâm Phật chiếu sáng. Các vị an trú ngay nơi đó thì các vị làm cho buồn giận bất an, khổ não quằn quại của một đời người tự nhiên bay biến, tự nhiên hóa thành hư không. Người xưa họ dùng cái từ rất là gây hứng thú để cho chúng ta thực tập. Họ nói cái phương pháp nhận biết này là một cái phương pháp chỉ đá quá vàng, giống như là một phương pháp thần vậy đó. Chỉ vô hòn đá biến thành vàng, cân ra mấy kilo bán đi hạ để xài chơi. Thì thưa các vị, cái phương pháp vận dụng cái sự nhận biết buồn giận ghét thương này là một phương pháp tuyệt vời để đạt thẳng vào nguồn thành thánh, chứ không phải là một phương pháp trị liệu đơn thuần để làm cho đời sống mình có được chút hạnh phúc, niềm vui gì đâu. Các vị hãy có một niềm tin vững chắc với con đường mà Đức Thế Tôn đã khai thị. Ta vốn không phải là cái buồn, cái giận, cái sầu tư, mà ta là cái nhận biết những thứ đó. Và khi mình làm được điều này rồi thì tự nhiên là cuộc đời mình vẫn bình thường, không phải đổi thay mặt mày gì cả. Không có phải là các vị sống được với điều này rồi mặt của các vị nó phóng hào quang gì đâu, thưa, cũng bình thường thế thôi. con mắt cũng thế thôi, chứ không phải là con mắt xanh lè giống như là con mắt của người Hoa Kỳ hay là người Anh gì đâu, mà con mắt ta vẫn cứ là con mắt của người Việt Nam. Thế nhưng mà phẩm chất đời sống ta nó khác rồi đó. Ta trở thành một con người rất là hiên ngang đứng giữa cuộc đời này, không bị buồn giận, lo âu, sầu khổ, ghét vơ gì đụng chạm vào trái tim ta được. Mọi thứ đến với ta nó đều bị tấm gương rất là sáng soi chiếu đó, và nó trở thành cái bóng phản ánh trong gương, và ta là cái mảnh gương sáng nhận biết sự đến đi của nó thôi. Và thưa các vị, cái phương pháp này rất là tuyệt vời. Ta sống được với cái điều này ở từng cạn, thì thưa đại chúng là mỗi một ngày các vị đỡ tiêu hao năng lượng của mình trong những chuyện lo âu, phiền giận, ghét thương, sầu đau, tủi hờn gì. Và khi tâm thức mình nó không có chìm ngập trong những điều ấy thì tự nhiên năng lượng của đời người nó không bị tiêu tán một cách vô tội vạ. Tự nhiên năng lượng của đời mình nó rất là giàu có. Và con người, thưa đại chúng là các vị thử nghiệm điều này, các vị thấy là khi năng lượng ta nó tràn đầy thì tự nhiên hạnh phúc nó cũng theo với năng lượng của hình hài ta mà phát triển thôi. Ví dụ, một sự việc ấy nó đến với các vị mà lòng các vị nó trĩu nặng u buồn, thì dù cho việc kia nó có đến bằng cái sự rạng rỡ của niềm vui, nhưng mà ta không thể tiếp nhận cái vui đó được. Ta vẫn đối kháng, vẫn loại trừ, và không thể cảm thấy thoải mái hay an lạc gì với cái điều kiện như thế, hoàn cảnh như thế. Trái lại, khi lòng các vị mà nó tràn đầy niềm vui thì các vị hân thưởng được mọi thứ trong cuộc đời, dù đó là cọng cỏ bên đường, cánh hoa bé nhỏ bồi công anh mọc trong khe đá, các vị nhìn nó cũng giống như một thiên thần hiện diện. Mình thực tập một chút thôi để mình có năng lượng yên bình và thanh thản, có niềm vui thôi, thì cuộc đời ta không cần phải đổi thay gì hoàn cảnh cả. Thế mà tự nhiên là thiên đường có mặt trong đời sống của chúng ta. Còn nếu mình không thực tập pháp môn của Đức Thế Tôn dạy, mình không nếm được hương vị Phật Pháp, thì thưa các vị, dù các vị có đổi thay cái hoàn cảnh sống của các vị cách gì cũng thế thôi. Tại vì lòng mình nó tràn đầy phẫn hận, u buồn, khổ đau, thì cho dù các vị ở thiên đường nó cũng là một loại địa ngục đang sơn son thép vàng, khác hình thức nhưng mà nội dung vẫn thế. Cho nên thưa đại chúng là cái con đường từ nghìn xưa Đức Thế Tôn mở ra cho các vị nhận ra được cái gì là Phật nơi chính các vị, đó là bước đầu. Bước thứ hai, bảo nhậm, có nghĩa là làm thế nào sống được với cái tâm Phật sáng chói của các vị từng phút từng giây. Mức độ cạn, thưa đại chúng là mình chỉ cần nếm một chút hương vị chánh pháp như thế, mình sống thì mình loại trừ được tất cả những cái khó khăn của đời thường rất là dễ. Mình trở thành người rất là kiêu hùng giữa cuộc đời này, sống như mọi người, nhưng mà người kiêu hùng ấy có nghĩa là người không bị buồn, giận, ghét, thương, lo âu, sầu muộn nhấn chìm. Buồn, giận, ghét, thương, lo âu, sầu muộn bên ngoài, trong trái tim họ nó sinh khởi trùng trùng, thế nhưng mà bây giờ không có cách gì nhận chìm họ được cả. Họ là người kiếm sĩ hiên ngang, nhận biết nó là cái bị thấy, ta là cái thấy, thì không có cái gì nhận chìm ta được cả. Nguyên tắc nó là như vậy, và nó cũng dễ vô cùng để cho các vị thực tập và luyện đời mình vào cái chuyện tu, chứ không khó khăn gì cả. Và cái chuyện tu này, thưa các vị, không phải là Phật tử hay là không phải là người không Phật tử gì cả, người nào yêu mến cuộc sống, muốn làm cho đời sống mình tràn đầy hạnh phúc, muốn hân thưởng đời sống, thì người đó quyết định phải thực tập thôi. Chứ không phải là tôi thực tập vì tôi là người của đạo Phật, tôi thực tập là vì tôi phải theo tôn giáo vân vân, chứ không. Cái điều này nó là một chân lý rất là phổ biến, nó không có cái tên gọi của chân lý đạo Phật hay của bất cứ tôn giáo nào cả. Nó không phải là lệ thuộc vào cái chuyện là các vị phải quy y hay là không quy y, làm đệ tử ông thầy này hay là không làm đệ tử ông thầy này gì cả. Không cần điều đó. Ta cứ sống rất là hùng tráng ngay nơi đôi chân của ta. Ta là một con người rất kiêu hùng giữa trần đời này. Ta hãy sống bằng trái tim dũng cảm của ta. Hãy quay về an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động của ta, để sống. Thế thì thưa các vị, các vị chứng nghiệm được trạng thái an lạc niết bàn hiện tiền chứ không phải xa xôi. Đức Thế Tôn có nói một câu rất hay thế này: chân lý của ta dành cho những người có đủ niềm tin là một, có đủ trí tuệ nhận định là hai, và hãy đến để nếm hương vị chánh pháp, chứ không phải xa xa kính lại và coi nó là một bảo tàng. Thưa không, chân lý là cái các vị sờ đụng, các vị nếm được, các vị thực tập được, các vị đem nó vào trong trái tim các vị được, để làm cho đời sống các vị nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, để hân thưởng đời sống. Và mình đặt chân được trên cái vùng đất này rồi thì thưa đại chúng là ta không còn thắc mắc hỏi rằng mình từ đâu sinh ra đây, rồi mình trả lên hài này mình về đâu. Thưa không, sở dĩ những cái thắc mắc đó nó nảy sinh là do vì mình chưa nhận ra mình là tấm gương sáng. Tấm gương sáng vì sao? Thưa các vị, nó vốn không có hình bất cứ một cái gì cả. Nó là mảnh gương trong, lặng, tịch nhiên, bất động. Và ngôn ngữ ngày xưa Thế Tôn dùng nó là bản chất của ta vốn là vô ngã. Tại sao? Có tiếng nói thầm thì mới gọi được tên, mới nói cái này, cái nọ, cái kia. Còn vắng bặt mọi tiếng nói, không còn có một ý niệm gì chen vô sinh khởi để định danh, thế thì nó là một trạng thái như nhiên bất động chứ không hề có tên. Trạng thái như nhiên bất động này không phải vô ngã là gì. Thế nhưng mà khi nghe nói đến bản chất của anh là vô ngã thì chúng ta rất là sợ. Tu để đạt đến cái không có gì ư? Cho nên dần về sau dòng chảy Phật giáo Đại Thừa triển khai là đó là cái tâm Phật của anh. Nhà thiền cụ thể hơn, nó là cái con người thật đó. Con người này là giả, không phải thật. Tại sao? Thưa các vị, tôi buồn buồn, tôi có tiền một tí chứ không có tiền không làm được đâu. Tôi thay cái mặt thầy Phước Tịnh thành một cái mặt ông Tây, ông Mỹ nào đó dễ òm à. Thẩm mỹ viện bây giờ họ có khả năng rất là kỳ lạ. Cái mặt mình như thế này họ có thể làm dài hơn cũng được, họ làm ngắn hơn cũng được. Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, hình hài này không có thật. Hình hài thật là cái mảnh gương sáng, không có một bóng gì mới là hình hài thật của các vị. Cái đó nó vốn là không sinh và không diệt, nó vượt ngang qua thời gian và không gian. Cái đó thì thưa các vị, nó không có tên để gọi. Và nói một vòng như thế, nhưng mà các vị đừng nghĩ cái trạng thái tâm Phật ấy hay là cái tự thể niết bàn vô sinh bất diệt ấy nó xa với các vị. Thưa không, nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, trong từng cái nheo mắt nhướng mày cử động tay chân của các vị. Nó ở trong từng ý niệm vui buồn của các vị, nó ở trong từng ý niệm của suy nghĩ thầm thì đang diễn ngang qua tâm thức của các vị. Khéo thì ta là cái nhận biết, vụng thì ta là hình hài, vụng nữa ta là vui là buồn, ta là sầu khổ bất an. Và thưa các vị, Phật và chúng sinh như trở bàn tay vậy thôi. Thưa đại chúng là các vị không có hỏi gì thì kính bạch thượng tọa giảng sư, kính bạch đại chúng. Thưa quý vị gửi lên cho các em 4 câu hỏi thì trên thầy đã từ bi cho nhận câu hỏi. Chúng ta còn khoảng 30 phút nữa, và trên dưới kia có một câu hỏi nữa là 6 câu hỏi, 30 phút nữa là thưa thầy mỗi một câu trả lời có 5 phút thôi ạ. Mời Diệu Thông lên đọc câu hỏi. Thưa thầy, con xin đọc câu hỏi thứ nhất. Kính bạch thầy, các kinh sách Nam Tông thường ghi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia khi ngài 29 tuổi, trong bài sám Phật Đản lại ghi là 19 tuổi. Có phải là do loại ấn lót hay là các kinh sách Bắc Tông đều ghi như vậy? Nếu sau 6 năm khổ hạnh thì Đức Phật chuyển pháp luân vào năm 25 tuổi, chứ không phải là vào năm 35 tuổi như Liên Hiệp Quốc công nhận. Xin Thầy chỉ dạy cho. Cảm ơn Thầy. Thưa các vị, là cái câu hỏi này rất là hay để xác định về cái sự chính xác của Đức Thế Tôn có mặt giữa nhân gian. Có điều khó khăn cho những người viết lịch sử ban đầu, đó là lịch sử Đức Phật. Đất nước Ấn Độ họ không quan tâm lắm về những con người sử liệu, cho nên giai đoạn đầu rất là khó khảo sát để cho nó chính xác. Và đa phần trong truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì họ dịch những cái văn bản từ Hán Tạng, và Hán Tạng thì cái mức độ chính xác của nó không bằng cái truyền thống của Nam Tạng. Truyền thống Nam Tạng tức là văn học Bali được truyền xuống vùng Tích Lan, và Tích Lan cái công tác về lịch sử họ rất là chuẩn mực. Người ta thường căn cứ vào đảo sử, tức là căn cứ vào lịch sử của Tích Lan. Thứ hai nữa là đành rằng Ấn Độ là một quốc gia không hề chuộng lịch sử, thế nhưng mà đã có một thời kỳ có những đoàn quân Hy Lạp họ xâm lăng vào đất nước Ấn Độ, và những cái người sử gia Hy Lạp họ ghi lại. Do vậy cái nguồn sử liệu từ đảo sử là một, từ Hy Lạp sử là hai, phối hợp lại nó chuẩn mực về vấn đề niên đại của Đức Thế Tôn hơn là truyền thống Bắc Tông đã cho chúng ta một cái thông tin là 19 tuổi, vân vân. Đúng ra thì Đức Thế Tôn thành đạo vào năm 35 tuổi. Theo cái truyền thống của đạo sử thì chính xác hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà Việt Nam chúng ta là cái nơi tiếp nhận hai dòng văn hóa từ Trung Hoa xuống và từ vùng biển, tức là hệ thống của Phật giáo Nam truyền đi vào. Và sau này thì một số các thầy đều công nhận đó là Đức Thế Tôn thành đạo vào năm 35 tuổi và thuyết pháp 45 năm chứ không phải 49 năm như cái nguồn sử liệu của Trung Hoa đã ghi. Và hiện tại theo tôi biết thì thưa các vị, một cuốn sách viết về cuộc đời Đức Phật thì giáo pháp của Ngài rất là chuẩn mực và rất là nền tảng, có mặt từ thập kỷ 50 của Đại Đức Narada, tức là cuốn Đức Phật và Phật Pháp. Cuốn này rất là hay, rất là chuẩn mực, rất là tuyệt vời. Và đa phần những người học Phật hiện tại đều căn cứ vào văn học A Hàm để triển khai thôi. Tất cả những cái văn học Phật giáo phát triển Đại Thừa đều có cái gốc từ văn học Phật giáo A Hàm. Và nếu các vị đã từng đọc các cái quyển sách của những nhà học giả Tây Phương của Anh, của Pháp, của Đức và của Mỹ khảo sát, ví dụ như một cuốn đó là Tinh Hoa và Sự Phát Triển của Đại Thừa, vân vân, rất là nhiều cuốn sách người ta nói về điều này rất là kỹ. Tuy nhiên học giả họ có cái nhìn theo mình á, có chuyện mình trả lời hơi dài, không sao, có gì cho thiếu nợ nha. Thưa các vị, mình chia sẻ điều này đó là dường như những người học giả khả năng nghiên cứu của họ nó chuẩn mực là một, cái nhìn của họ nó trung thực và nó không thành kiến là hai. Trong khi trong truyền thống đạo Phật thì thưa các vị, có khi các thầy hơi thiên kiến rất là nhiều. Truyền thống Bắc Tông thì họ cứ miệt thị, họ bảo rằng Phật giáo Nam truyền là tiểu thừa, và cái từ họ dùng trong ngôn ngữ đó là tiêu nha bại chủng, tức là những vị A-la-hán chỉ làm mỗi việc là giải thoát bản thân thôi, không thể làm cái công việc hoằng pháp lợi sanh, cho nên làm mất hạt giống Phật. Trong Phật giáo Nam truyền, tức là Phật giáo thuộc lĩnh vực A Hàm, thì họ nói là Phật giáo Đại Thừa là Bà La Môn, lai tạp, không phải là thuần của đạo Phật. Thưa các vị, hai bên họ đều bất đồng thuận với nhau. Và từ điều này ta thấy là những người học giả có khi họ nghiên cứu vào đạo Phật bằng trái tim trong sáng không thiên kiến. Và đa phần một số các vị đạo sư lớn bây giờ thì các ngài vượt ngang qua hai dòng chảy thiên kiến của Tiểu Thừa và Đại Thừa. Các ngài dung hội Phật giáo A Hàm và Phật giáo Đại Thừa lại và lấy cái tinh hoa của nó để truyền đạt. Và thưa các vị, nếu mà chúng ta có điều kiện đọc vào văn học A Hàm, đọc vào văn học Đại Thừa, đọc vào văn học Thiền Tông, thì các vị thấy là ngàn thánh chỉ có một lời thôi. A Hàm có những đoạn kinh khai triển rất là sáng tỏ về cái ý nghĩa tâm Phật vốn vô sinh. Rồi truyền thống Đại Thừa Thưa các vị, dù có nói mênh mông trời biển, nào là thần thông, vân vân, tưởng chừng như thần kỳ siêu dị, nhưng mà đó là những cái điều diễn đạt để chúng ta khéo nhận ra tự thể tâm không sinh không diệt nơi chính các vị. Rồi thiền tông thì thưa các vị, có những câu án cực kỳ hóc hiểm, nhưng mà đều chỉ chung một con đường để các vị mở được tri kiến Phật nơi chính các vị, nhận ra được, có niềm tin được và sống được, thể nhập được với tâm Phật bất động của các vị mà thôi. Đó là cái chiều dài của từ Nguyên Thủy đến Đại Thừa đến Thiền Tông. Và tóm lại một điều, do vì người Ấn không có quan trọng về sử liệu, cho nên giai đoạn đầu Phật giáo đi vào Việt Nam có hai nguồn sử liệu mà chúng ta chưa biết tin vào ai. Thế nhưng mà hiện tại chuẩn mực nhất đó là cái quyển Đức Phật và Phật Pháp. Ngài Narada, Ngài có công khảo sát về kinh Tạng Nam truyền rất là kỹ, và đa phần những người học giả lớn đều lấy những cái văn bản đó làm nền tảng để nghiên cứu về Phật học, hay là để tu tập, nó cũng rất là căn bản cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, con xin đọc câu hỏi tiếp. Kính thưa Thầy, chiêm ngưỡng Phật Ngọc Hòa Bình sẽ được nhiều công đức, nhưng theo Thầy dạy, muốn có công đức thì phải tự tu. Xin Thầy giải thích giùm con. Làm tượng Phật bằng ngọc thạch quý giá sẽ gợi lòng tham cho chúng sinh, điều này có đúng không? Xin cảm ơn Thầy. Thưa các Phật tử, là các vị ăn gian tôi nhiều lắm á. Thứ nhất là hồi đầu giờ tôi mời các vị hỏi, các vị không chịu hỏi, để cho mình gân cổ mình nói hết hơi rồi các vị mới hỏi. Tuy nhiên thưa các vị, là mình sẽ chia sẻ điều này và trả lời câu hỏi thứ hai xong để chúng ta nghỉ đi, tại vì xem chừng như là câu hỏi sẽ rất là nhiều và thì giờ mình không có nhiều. Cho nên trả lời một câu này nữa, giải thích cho nó tường tận để các vị có thể tu tập ở cấp độ cạn và cấp độ sâu. Thưa đại chúng, là tất cả những cái việc làm mang cái đặc tính tôn giáo hay là mang cái đặc tính từ thiện xã hội đều có phước đức ngang nhau. Mình cất chùa, đúc chuông, tạo tượng, làm tất cả việc lành, nó đều có công đức nhất định. Rồi mình không cần làm cái công việc đó cho Già Lam Tự Viện, các vị giúp đỡ người nghèo, bỏ tiền ra xây dựng một cái trường học, bỏ tiền ra giúp cho bao nhiêu người khuyết tật có được cái điều kiện để họ sống còn, hoặc là các vị cho người nghèo một chai nước, cho người lỡ đường một đồng xu, vân vân, đều có phước đức hữu lậu như nhau. Và có một lần mình chia sẻ cùng các vị là phước đức sinh trưởng từ tâm lành của các vị. Không có cái gì mình tặng vào đời không có hồi báo cả. Cái lời nói mình dịu dàng, trân quý, yêu thương, hoặc là chia sẻ cái nỗi buồn của người khác, tự nhiên quả lành đã đến với các vị rồi. Việc làm lành thiện của các vị nó đều có một sự hồi báo nhất định thôi. Và mình nên có một chút trí tuệ để phân định về những điều mình làm vì tha nhân, thì cái phước đức của mình nó trọn vẹn hơn. Bằng không thì chúng ta giúp một tay cho những kẻ cướp, có khi nó phản tác dụng. Cho nên kèm với cái tâm lành, làm cái việc lợi tha, vị tha, còn có cái phần trí tuệ đi vô nữa. Đó là ý thứ hai mình muốn chia sẻ để các vị có một cái nhận định tinh tế về cái cách chúng ta làm việc từ thiện, cái cách chúng ta cúng dường. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta vô tình không phải là người làm cho Phật giáo hưng thịnh, mà có khi chúng ta làm cho đạo Phật suy sụp thêm. Và lịch sử chứng minh điều này. Thưa đại chúng, là chưa hề có một giai đoạn lịch sử nào Phật giáo suy thoái, bị hủy diệt mà không đã từng qua một cái giai đoạn cực kỳ hưng thịnh cả. Phật giáo Trung Hoa Ấn Độ, Tây Tạng, Việt Nam, vân vân đều đi theo cái quy trình này. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Thưa các vị, cái thời Phật giáo hưng thịnh có nghĩa là được vua quan yểm trợ nè, được rất là nhiều người giàu có bỏ tiền, bỏ của, bỏ công cúng đất, cúng tiền xây dựng Già Lam tự viện, và đời sống của các thầy tự nhiên bị khuynh lót bởi vật chất, bởi tiện nghi, bởi đời sống. Và người ta nặng cái này thì cái kia nó nhẹ thôi. Nặng đời sống vật chất, nặng của, nặng tiền, nặng công trình kiến trúc, nặng phát triển hình thức, thế thì đời sống tu hành ít nhiều gì nó bị bào mòn dần. Và Phật giáo giai đoạn cực thịnh là giai đoạn được đặc biệt đãi ngộ, được các nhà vua đãi ngộ. Do vậy cho nên một số người họ nương vào cái điều kiện sống còn mà không phải nhọc công, họ đi vào Già Lam tự viện. Thì ta thử hình dung là một cái tập thể người tu nó đầy những cái thành phần tiêu cực như thế, thì làm sao mà cái đời thứ hai của vị vua kia không thù ghét. Ví dụ như thế này, ví dụ như các vị gặp bất cứ một người tu nào mà các vị thấy đời sống của ông kiêu kỳ, xa cách, phung phí tài sản của Phật tử, họ cách biệt với mình vô cùng, thì cái sự kính trọng của mình có thể có, nhưng mà thưa các vị, cái sự thương yêu thân cận của mình tự nhiên nó có khoảng cách rất là xa. Dĩ nhiên như vậy thôi. Có một câu tục ngữ người ta nói không có sai lầm, đó là anh mặc áo lụa đi giữa đám bần dân, anh là kẻ ác. Anh chưa cần làm gì người ta tổn thương cả, chưa cần phải gây khổ đau phiền lụy gì cho ai, nhưng mà giữa đám người nghèo anh sống đời sống cực kỳ kiêu sa phung phí, anh chứng tỏ anh là kẻ ác rồi đó. Anh không thể đồng cảm với những người nghèo, anh không chia sẻ cái điều kiện vật chất của anh, cái điều kiện tiện ích của anh cho những người chung quanh, thế thì bản chất tâm thức của anh nó đã là cái hạt mầm ác đã có trong đó rồi. Thế cho nên cái sự bố thí cúng dường, giúp đỡ chùa chiền tự viện vân vân, ngoài cái điều cảm tính của một tôn giáo, của một người Phật tử thương quý Già Lam tự viện muốn giúp đỡ cho đạo Phật, ta còn có cái phần trí tuệ đi vô. Bằng không thì thưa các vị, ta là một phần, ta là một cánh tay xô sập cái ngôi nhà Phật Pháp, chứ không phải ta là người giúp đỡ cho đạo Phật được tồn tại, được có mặt đâu. Cái điều thứ hai thưa các vị, trong đạo Phật phân rất rõ, cái gọi là phước đức hữu lậu, cái gọi là công đức vô lậu, hai cái rất là khác. Phước đức hữu lậu để làm gì? Thưa các vị, mình vừa chia sẻ là mọi cái việc lành của các vị, mọi lời nói lành của các vị, mọi ý nghĩ lành của các vị, nó đều có sự hồi báo nhất định vào đời sống hiện thực của ta. Ta mang hình hài nghiệp thức của một con người, ta sống giữa cộng đồng con người, ta có nhu yếu tình cảm yêu thương đầy đủ và vật chất như mọi người. Thế thì các vị làm tất cả việc thiện thì các vị sẽ có được thân hình trẻ đẹp, có được thọ mạng dài lâu, có được hoàn cảnh an lạc sung túc, có được của tiền, có được con cái mến thương. Cái điều này nó rất là tất nhiên thôi. Các vị thử nhìn đời sống của mình, mình đã hành xử với đời như thế nào đó thì cuộc đời tặng lại mình điều như mình đã cho nhân gian thôi. Đôi khi mình tự hỏi ra tại sao người ta ghét mình, tại sao? Không phải thiên hạ dư cơm dư của họ ăn rồi họ ghét mình đâu, mà tại mình dễ ghét cho nên người ta ghét. thưa các vị, điều này nó rất là rõ. Và do vậy đời sống của chúng ta, ta tặng cái gì cho cuộc đời tặng lại cho ta cái ấy thôi à. Do vậy bình diện cạn của phước hữu lậu á, thì tạc tượng, đúc chuông, lễ bái hay là chiêm ngưỡng tượng Phật vân vân đều có phước hữu lậu nhất định. Thế nhưng mà phước hữu lậu này nó theo cái quy trình gì? Sinh thì diệt, lên thì xuống, thế thôi. Một quốc gia giàu có như đất Mỹ, thưa các vị, có lúc kinh tế nó còn đi xuống cực kỳ thấp. Thế thì không có cái quy luật gì mà có chuyện lên không, không có xuống cả. Không có cái gì mà trường tồn hoài, bền bỉ hoài, không có lúc suy vong cả, đó là tất nhiên thôi. Không có hình hài nào mà nó cao hoài lên, nó đụng trời xanh làm sao, cho nên cái chừng mực của nó là một thước sáu, thước bảy, thước tám gì đó, dừng lại thế thôi. Thế thì phước hữu lậu nó đi theo cái chu kỳ sinh và diệt, đến và đi. Cho nên ngoài cái phước hữu lậu, ta có cái công đức vô lậu. Công đức vô lậu là gì? Tức là các vị thể ngộ được đạo, đạt thẳng vào nguồn tâm. Đạt thẳng vào nguồn tâm có nghĩa là các vị nhận ra các vị là một mảnh gương. Mảnh gương thì nó không có nói nó tên gì cả, không có cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận gì là bản chất của gương cả. Gương nó không tên, không hình, không ảnh. Nó là một vật thể sáng phản chiếu, trong và lặng phản chiếu mọi thứ đến với nó. Bản chất của nó là vô ngã. Thì từ cái điều này, công đức vô lậu nghĩa là các vị quay về nhận ra được cái thực thể của ta chính là vô ngã. Tâm ta vốn là tâm Phật vô sinh bất diệt. Thì cái con đường này nó là con đường ở tầng cao. Cái tầng cao này, thưa các vị, đành rằng nó không dính gì với hữu lậu. Thế nhưng mà không có nền phước hữu lậu thì các vị cũng khó đạt vào chiều sâu của nó. Tại sao? Một đời sống con người mình ham tu vô cùng mà thân thể mình nó ốm yếu bệnh hoạn, thế thì thưa các vị, nó trở ngại vô cùng đối với chuyện tu. Rồi ví dụ tôi muốn cho mọi người kính trọng tôi, thương mến tôi, tôi giảng dạy Phật pháp ai cũng cảm thấy thích thú hết. Thế nhưng mà hình hài tôi nó ấn như cái tâm sĩ răng, người ta thấy là không có cảm tình. Thế thì cái phước hữu lậu mình không đủ để làm cho người ta nể trọng, kính phục, và ngôn ngữ mình nó có sức hút, phải không? Muốn là một ông tăng hoàn thiện tính cách để có thể đại Phật tuyên dương giáo pháp, Thế Tôn có một pháp quy, đó là lục căn hoàn cụ, tức là không được lùn, không được lé, không được nói ngọng, không được cục tai, không được cục chân. Nghĩa là phải hoàn thiện nhân cách một con người, đủ phẩm chất của phước hữu lậu mới làm được một vị tăng đại Phật tuyên dương Phật pháp. Cái nguyên tắc là như vậy, thưa các vị. Thế thì đành rằng hữu lậu và vô lậu không dính gì nhau. Thế nhưng mà hữu lậu là một cái nền, một cái chân đế của kim tự tháp. Hay nói một cách khác, hữu lậu là một cái chân đế, một cái bệ phóng để đẩy con thuyền vượt ngoài không gian. Tức là đẩy tâm thức của các vị vượt đến tầng cao, chứng nghiệm được Phật quả. Nó cũng rất là cần phước hữu lậu là như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại chúng, quý vị có đồng ý với chúng tôi là phần câu hỏi rất là hay không? Cho nên là chúng tôi thưa từ đầu là chúng tôi rất là cảm tạ quý vị đã bỏ công viết ra những câu hỏi. Khi thầy vừa mở cửa nhận câu hỏi, quý vị nhìn trên tay chúng tôi nè, không phải là 1, 2, 3, 4, 5 mà là nhiều hơn nữa. Kính bạch thầy, chúng con nhận thấy còn được một chút đỉnh thì giờ chúng con xin phép thầy một hai việc. Thưa, việc thứ nhất là các em muốn được xin phép thầy, xin phép đại chúng để các em đến làm cái việc rất là bình thường của các đệ tử là xin được cúng dường thầy. Xin thầy khả nhận cho các em. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay nhân ngày Phật đản, chúng con mắt thương nhìn đời cùng toàn thể trong đạo tràng có chút tịnh tài kính dâng lên thầy để tỏ lòng tri ân sự dạy dỗ của thầy đối với chúng con trong thời gian qua. Kính mong thầy nhận. Chúng tôi mời quý Phật tử cùng đứng dậy với các em để thành tâm cúng dường thầy luôn. Chúng tôi xin cảm ơn quý Phật tử, xin mời quý vị ngồi. Thưa các vị, là chắc tôi phải nói đôi lời chứ nhận cúng dường không nói lời nào, thỉnh chuông không đi to tiền nên cũng kỳ. Thưa đại chúng là thú thật là cho tới hôm nay ai cúng dường tôi cũng thấy rất là ngượng ngập. Và cứ người cúng dường mình không nhận thì không được, nhận rồi làm bộ từ chối tới từ chối lui thì nó cũng kỳ. Cho nên mình xin hoan hỷ nhận và xin hồi hướng công đức lành đến cho tất cả các Phật tử nơi đây. Các vị có được cái niềm vui trong ngày đản sinh của Đức Tự Phụ. Và có một điều rất là nhỏ mình nhắc lên đây thôi. Thực ra thì trong tất cả món cúng dường sự tu tập của chính các vị là điều quý nhất. Hình như trong mọi tổ chức, trong mọi sinh hoạt, chúng ta đều mắc cái bệnh chung chung, đó là có khi đầu voi mà đuôi thì bé lại. Điều này nó dễ phát sinh vô cùng do cái sự vụng về của chúng ta. Và nhóm mắt thương tồn tại tới hôm nay là một năm đi qua. Nếu các em mà nó khéo một tí, thông minh một tí, giữ gìn được cái sự dễ thương như thế này, một niềm thương yêu kính trọng nhau trong cái nhóm. Thứ hai là đối với các vị Phật tử đây cũng bằng tất cả tấm lòng muốn cống hiến, thì thưa các vị có thể kéo dài được 5 năm, 3 năm. Đúng là cái cơ duyên rất là lớn để chúng ta có điều kiện phân tập để tu học Phật Pháp. Bằng không thì thưa các vị, chỉ cần một vài Phật tử mà không cảm thấy đồng thuận, chỉ vài cái sự sơ suất vụng về của các em thôi cũng có thể gây hiểu lầm là một, tổn thương tâm thức của các vị là hai. Thế thì công gầy dựng nhiều năm cũng trôi theo mây nước. Và mình làm được điều này, thứ nhất là trong nội bộ tập thể của các em có thể hòa hợp, trân quý từng người, thương yêu, kính trọng được hay không là do cái khả năng tu tập của chính các vị. Rồi trong đạo tràng chúng ta, các Phật tử mà một niềm thiết tha tu học thì chúng ta mới giữ được cái không khí hòa ái, cái sự tu tập và đến nghe Pháp. Bằng cái sự tu tập chúng ta, nó chỉ có ở lĩnh vực hình thức, ngôn ngữ, đùa cho vui. Thế thì thưa các vị, không hề có một tổ chức nào kéo dài cả. Mọi già lam tự viện trên đất nước này hay là trên đất nước Việt Nam, tôi sống đã nhiều, tôi đi ngang qua rất nhiều chùa chiền tự viện, tôi đều cảm nghiệm một điều, đó là thở hàng vi thì Phật tử rất thương yêu, quý trọng chùa. Thế nhưng mà khi có điều kiện phát triển già lam tự viện nguy nga hoành tráng, thế thì Phật tử cũ dần dần xa lánh cả. Tổ chức của chúng ta coi chừng cũng như thế. Mình hãy khéo giữ gìn cái tình của mình đối với các Phật tử là một, cái tình của mình đối với những người đồng pháp lữ làm đạo là hai. Hãy trân quý từng tâm tình của mọi người đóng góp với ta, và điều này rất là cần. Bằng không thì đốn 3 năm củi thiêu 1 giờ, thưa các vị. Và mình chia sẻ điều này để thưa cùng các vị một điều là có thể các em nó còn rất là vụng về, cái cách hành xử nó có nhiều sai lầm. Khi có những cái điều gì thất thố thì các vị hãy chỉ trích một cách thẳng thắn, đóng góp để chúng ta cùng xây dựng cái tinh thần tu học thôi, chứ không phải xây dựng cái đạo tràng này cho ai cả. Thưa các vị, không phải đạo tràng này của thầy Phước Tịnh, không phải nhóm mắt thương này của thầy thành lập, không phải là cái gì cả. Đây là cái nhân duyên để chúng ta có mặt ở đây, chúng ta tu học. Nếu thuận duyên thì chúng ta cùng tu học, và nếu mỗi một người một bàn tay làm cho nó tan vỡ thì cái duyên nó vỡ, thì cái sự thiệt thòi nó đến với từng người của chúng ta. Do vậy cái điều mình nhắc lại đây là thế này: các em nó vẫn còn có nhiều cái vụng về và sơ suất. Nếu có cái gì làm tổn thương các vị thì các vị cứ thẳng thắn chỉ trích, và chúng ta là những người cùng học với nhau, cùng xây dựng cái ngôi nhà Phật Pháp. Thế nên rất là cần những cái đóng góp rất là thẳng thắn và trực tiếp của các vị để củng cố cho cái sinh hoạt tu học, chứ không phải là củng cố cho nhóm này, không phải là vì thầy Phước Tịnh. Thưa, không cần vì tôi đến nơi sinh hoạt đạo tràng này, thưa các vị, là vì duyên lành tôi đến. Rồi sẽ có một lúc duyên lành nó không đủ, thế thì tôi lại chắp cánh vai, rồi người khác lại đến, đó là chuyện bình thường. Đến đi đó là chuyện bình thường. Chứ đừng vì thầy Phước Tịnh hay là đừng vì nhóm mắt thương, mà hãy vì tự thân, cái nhu cầu tu học của chính tự thân của mỗi người chúng ta. Và chúng ta mỗi người góp một bàn tay để làm cho Phật Pháp nó có mặt nơi đây, để cho có điều kiện nhiều người cùng tu học. Và đó là đôi điều mình nhắn gửi cho các em ở đây, và cũng là đôi lời mình chia sẻ cùng các vị để chúng ta cùng thương yêu cái đạo tràng tu học mình gầy dựng, để cho mỗi một ngày nếu nó không khá hơn thì nó được chừng này. Chứ đừng có đi đến cái tình trạng là dần dần rồi rẽ ngé chia đàn. Và cái tình trạng này nó xảy ra, thưa các vị, là do vì cái sự thiếu tu học của chúng ta. Và điều này mình nói không phải là mình hù dọa gì nhau. Các vị thử nhìn khắp các nơi, các già lam tự viện đều đi chung một con đường là thở hàng vi thì chúng ta gắn bó, mà lúc giàu có thì chúng ta dễ chia tay. Lúc mà thịnh, lúc mà có uy thế, lúc đứng vững vàng rồi chúng ta dễ quay lưng lại với nhau. Điều này dường như nó dễ phát sinh vô cùng trong tâm thức của chúng ta. Cho nên các vị hãy cẩn trọng và cố gắng nỗ lực tu để làm cho cái sinh hoạt của chúng ta mỗi ngày mỗi tốt hơn. Đó là đôi lời cuối mình gửi cho các vị. Kính bạch Thầy, con còn mấy phút nữa và con xin phép Thầy có một lời chia sẻ của quý Phật tử dưới đây, và hai điều mà Phật tử và các em xin phép Thầy. Vì con xin phép Thầy con đọc cái lời chia sẻ trước và con xin đọc cái lời xin phép sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Thầy, đây không phải là một câu hỏi mà là một lời chia sẻ. Từ gần một năm nay, từ khi dừng chân tại đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời, con đã đang trên đường tìm về Phật tánh của con. Mỗi khi gặp những sao động của cuộc đời, con lại tìm đến pháp môn Mặc Tình Trôi và quyết không nhảy xuống thuyền để trôi theo thuyền. Và con tự nhủ, việc này rồi sẽ qua đi, và đã tìm được sự bình an của tâm hồn. Con xin thành tâm tri ân những lời pháp quý báu của Thầy và xin được tán thán công đức tổ chức đạo tràng của nhóm Mắt Thương Nhìn Đời. Mong sao cho những bài pháp của Thầy sẽ bay đi khắp nơi để độ cho mọi người ở mọi nơi, cho tất cả sẽ được thành Phật Đạo. Kế đến là con xin được thưa hai điều xin phép. Điều thứ nhất là của các em Mắt Thương Nhìn Đời. Các em xin phép được chụp hình với Thầy trong buổi lễ Phật đản này. Và thưa cái câu thứ nhì là: kính bạch Thầy, chúng con đã học với Thầy được hơn một năm, nhưng chưa có dịp được chụp hình kỷ niệm chung với Thầy. Hôm nay là ngày Phật đản, chúng con tề tụ đông đủ về, kính mong Thầy cho chúng con được chụp hình chung. Thưa các vị, là mình nghĩ hình của các vị có ở trong thôi, chuyện đó không cần thiết. Thứ hai là mình nghĩ cơ hội để chụp hình với mấy em Mắt Thương thì dường như cũng có rồi, cũng không cần thiết. Thôi bây giờ cái còn lại là thôi, mời quý vị ngồi yên, chúng ta tọa thiền mấy phút rồi chúng ta hồi hướng đi. Hãy dành cơ hội cho một lần khác. Mời. Thưa, nếu các vị có lên trang web á, các vị thấy có hình. Và các vị khéo giữ gìn cái sinh hoạt tu học cho tốt. Tôi còn có mặt ở đây thì chúng ta còn có cơ hội để chụp hình. Kính bạch thầy, con xin nài thầy cho các em một tấm hình, tại vì tấm hình kia là một năm, one year old, một năm cũ rồi thầy. Xin cho các em chỉ đứng sau lưng thầy một tấm hình, tại có cái banner kính mừng Phật Đản đó. Xin thầy khả nhận cho các em. Quý Phật tử thì chúng tôi không dám xin là tại vì thầy đã dạy rồi, nhưng mà các em thì ngồi dưới đất như vậy nó ăn vạ như vậy cũng tội nghiệp quá. Xin quý vị một tràng pháo tay. Chúng con cảm tạ thầy. Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ba tiếng chuông. Các vị ngồi lắng tâm mấy phút trước khi chúng ta về. Đều trở thành Phật đạo.